12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 63, quay lại. Góc truyện audio.com. Sư tử, hiện giờ anh đang làm gì? Nhân mã khẽ thở dài, nhìn lên bầu trời đầy sao. Tại một nơi nào đó. Át xì, chủ tịch ngài không sao chứ? Thấy đột nhiên chủ tịch của mình hắt hơi một cái thì người thư ký ngồi bên cạnh không khỏi lo lắng hỏi. Không sao, do trời đột nhiên trở lạnh thôi. Sư tử lắc đầu nói, mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu đang cầm trên tay. Vẫn là chủ tịch nên giữ ấm một chút, không nên để bản thân mắc bệnh. Nếu để chủ tịch bị bệnh thì cố chủ tịch sẽ. Thư ký khẽ nhíu mày nói, anh đã ở bên cạnh chủ tịch 4 năm rồi, chuyện gì của chủ tịch cũng đều là anh lo cho hết. Nhớ có lần chủ tịch bị ốm đến nỗi nhập viện, cố chủ tịch đã nhất định muốn đuổi việc anh, nhưng may mà chủ tịch nể tình anh đã ở bên cạnh lâu năm nên mới không đuổi việc. Tôi biết rồi, anh nói nhiều quá rồi đấy. Sư tử nói khiến anh thư ký im bặt không nói gì nữa. Không gian trong phòng cứ thế im lặng, người này không nói, người kia cũng không nói, chỉ có duy nhất tiếng giấy sột soạt vang lên trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này, mai mấy giờ thì có mặt vậy. Sư tử sau khi hoàn thành xong công việc gấp sấp tài liệu lại rồi để qua một bên. Vươn vai một cái rồi mới hỏi, 8 giờ tối thưa chủ tịch, anh thư ký trả lời, cũng tan tầm rồi, anh đừng có gọi là chủ tịch này chủ tịch nọ nữa. Gọi thế nghe em già lắm, em vẫn còn trẻ đẹp mà. Sư tử mặc dù đã khác trước trưởng thành và chín chân hơn nhưng cái tính ảo tưởng thì vẫn y như cũ khiến ai cũng không khỏi ngán ngẩm. Tiêu biểu là anh thư ký Trần này đây, suốt ngày túc trực bên cạnh sư tử nên mọi mặt xấu tốt của sư tử anh đều thấy hết. Dạ vâng, chủ, à không, sư tử, cũng muộn rồi, nếu về trễ phu nhân sẽ. Thư ký Trần sực nhớ ra nên nhanh nhẹn nhắc nhở sư tử. Được rồi, về thôi, không thì bà mẹ già sẽ lại cằn nhằn nữa. Sư tử bĩu môi đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác vắt ở ghế rồi mở cửa đi ra ngoài. Sư tử, không phải hôm nay mẹ nhắc con về sớm tiếp khách với mẹ sao? Thư ký Trần không có nói sao, mà sao cả hai đều tắt máy vậy, mẹ gọi mãi mà không được. Thư ký Trần này cũng thật là quá vô tích sự, lần này phải đuổi việc cậu ta mới được. Sư tử vừa bước vào nhà đã bị mẹ sư ca cho một bài khiến anh không khỏi ngán ngẩm. Nếu mẹ đuổi việc anh ấy thì con khỏi đi làm, với lại điện thoại anh ấy cũng là con tắt, mẹ đừng có cằn nhằn nữa được không? Già rồi mà cứ cằn nhằn hoài. Sư tử chán nản nói, bây giờ mới để ý một cô gái trẻ đang ngồi cạnh bà. Gương mặt có phần non nớt nhưng chắc đã hơn 20 rồi. Lúc anh nói chuyện với mẹ còn thỉnh thoảng nhìn lén anh, sau đó cúi đầu xuống cười thầm. Rốt cuộc cô ta là con nhà ai mà, vô duyên thế chủ nhà về mà không biết chào một tiếng à, à đúng rồi. Mẹ quên chưa giới thiệu, mẹ sư cảm nhận được ánh mắt dò xét của sư tử lên người cô gái ngồi cạnh bà thì mới sực nhớ ra. Đây là Lân Ly con gái của bạn mẹ, con bé cũng bằng tuổi con, hai đứa mau làm quen đi, chào anh em là Lân Ly. Rất vui được gặp anh, Lân Ly ngại ngùng đứng dậy tiến lại gần chỗ sư tử sau đó chìa tay ra ý muốn bắt tay với anh. Còn tôi thì không vui gì hết, chúng ta bằng tuổi, đừng có xưng anh em, nói rồi sư tử quay sang bắt bẻ mẹ sư, con gái của bạn mẹ thì mẹ tự tiếp chứ, có phải con gái bạn con đâu mà con phải tiếp. Ô hay con với chả gái, chứ không phải con nói thích con gái làm cảnh sát sao. Gocchuyenaudio.com Con bé Lân Ly này làm ở tổ giao thông, vừa xinh xắn dễ thương, ngoan ngoãn, lễ phép, có học thức lại rất biết cách nói chuyện với người lớn. Thấy không kiếm đâu được đứa con gái hoàn hảo như thế. Mẹ sư nắm tay Lân Ly, một mực bảo vệ như bảo vệ con gái mình. Chả thấy gì cả, mẹ thấy nó hoàn hảo hay lễ phép gì đó thì mẹ đi mà cưới nó. Sư tử cao mày nhìn hai người phụ nữ trước mặt, kết hôn với ai thì phải để anh tự chọn chứ. Mẹ anh làm như đây là thời xưa không bằng ý cái thằng này, bây giờ biết cãi mẹ cơ đấy. Ông trời ơi, sao tôi khổ thế này? Mẹ sư ôm đầu khóc than, con biết cãi từ lúc mới sinh ra cơ, mà vì sao mẹ khổ thì đi mà hỏi ba ông trời làm gì có mà hỏi. Mà nếu có thì cũng không đến lượt mẹ hỏi đâu, sư tử thở dài nói, cái câu này, một tuần mẹ anh phải nói hơn 100 lần. Sư tử à, anh không nên nói với bác gái như thế. Lân Ly nói, sau đó liền lợi dụng cơ hội mà bám vào tay sư tử. Cô làm cảnh sát chắc cũng biết nhân mã chứ, tôi chỉ cần nói thế thôi chắc cô cũng tự hiểu. Điều cuối cùng tôi cấm cô nói chuyện gì về cô ấy với mẹ tôi. Sư tử kéo Lân Ly lại sát mình thì thầm vào tai Lân Ly khiến lúc đầu cô ta tưởng bờ anh đã phải lòng. Nhưng không ngờ, người bẩn quá, đi tâm thôi. Sư tử sau khi nói xong thì đẩy Lân Ly ra. Vươn vai một cái, sau đó đút hai tay vào túi quần và thảnh thơi đi lên phòng. Nhân mã, Lân Ly miệng lẩm bẩm, hai tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt rực lửa hận thù. Phải rồi, ai làm trong ngành cảnh sát này mà không biết con nhân mã chết tiệt đó chứ? Cái gì mà giao tiếp giỏi, chỉ huy đội giỏi, xinh đẹp lại rất cá tính chưa, tất cả chỉ là giả dối hết. Xin lỗi, chị đến hơi muộn, tại đường kẹt xe quá. Nhân mã thản nhiên đi vào nhà hàng, bước tới bàn có mấy bóng dáng quen thuộc. Không sao, dù gì thì họ cũng chưa tới. Mà sao em thấy chị xin lỗi chả có chút thành ý gì cả. Tiểu Tân cùng đồng bọn lắc đầu, liền ngay lập tức bĩu môi nhìn nhân mã. Xin lỗi cái gì chứ, rõ ràng là không có thành ý chút nào. Cũng không phải lỗi tại chị, nhân mã nhún vai, sau đó liền tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn, đối diện với Tiểu Tân. À, họ tới rồi. La Hoàng đột nhiên reo lên nhìn về cửa, nhân mã ngoái đầu lại nhìn về tò mò xem bạn của mấy đứa thần kinh này là ai. Từ phía cửa lớn xuất một đám đực dựa tầm khoảng 5-6 người gì đó, nhìn qua thì cũng đẹp đấy chứ. Nhưng còn người đàn ông đi cuối cùng khiến nhân mã phải há hốc mồm vì ngạc nhiên. Là Sư Tử, giới thiệu với mọi người, đây là vị đội trưởng xinh đẹp mà bọn này thường nhắc tới. Nhân mã, chị, đây là bạn em. Tiểu Tân nhanh chóng đứng dậy, giới thiệu nhân mã với mọi người, sau đó lại giới thiệu từng người với nhân mã. Còn thằng này là Trần Thiến, đứa thần kinh nhất trong đám này. Nó là thư ký của Sư Tổng. Sư Tử đó, Tiểu Tân nhe răng cười, sau đó chỉ về phía Sư Tử. Nghe danh cô đã lâu, bây giờ mới được gặp. Tôi là Trần Thiến, rất vui được gặp cô. Trần Thiến thân thiện tiến đến, bắt tay với nhân mã. Quá khen rồi, tôi vẫn non kém, còn phải học hỏi nhiều. Nhân mã khiêm tốn nói. Rồi kết thúc màn chào hỏi chán ngắt ở đây. Mọi người mau ngồi xuống rồi chọn món thôi. La Hoàng đứng dậy vỗ tay vài cái kết thúc câu chuyện nhạt như nưa ca lã này. Chỉ có một điều mọi người không để ý từ lúc mới đến cho đến lúc đang nói chuyện, Sư Tử đều nhìn chằm chằm vào nhân mã. Xin lỗi mọi người em đến muộn, gocchuyenaudio.com. Lân Ly từ đâu xuất hiện khiến tất thảy mọi người trên bàn ăn đều giật mình, duy chỉ có Tiểu Tân là cười vui vẻ. Có lẽ chính thằng nhóc này là người mời cô ả đến đây. Không sao đâu, đến là được rồi, anh còn tưởng là em không chịu đến. Nào, mau ngồi xuống. Tiểu Tân vui vẻ đứng dậy, nói rồi lịch sự kéo ghế cho Lân Ly ngồi. Bây giờ nhân mã ngồi ở đầu bàn, Sư Tử ngồi bên cạnh, Lân Ly kế tiếp và tiếp theo là Tiểu Tân. Chỗ này có vẻ căng phết, à em là Lân Ly Tâm, cứ gọi em là Lân Ly. Em làm bên tổ giao thông, Lân Ly nhẹ nhàng nói, lời nói như rót mật vào tai khiến mấy đứa con trai nhìn một cách mê đắm, và tất nhiên là ngoại trừ một vài đứa đã quen với việc nhìn thấy gái đẹp. Có thể lấy ví dụ như La Hoàng, tên này thì nổi tiếng trong ngành cảnh sát vì vẻ đẹp lai tây của mình rồi nên tất nhiên gái đẹp vây quanh là chuyện hiển nhiên. Nhân vật phải kể đến anh chàng thư ký Trần Thiến, anh chàng nhìn bề ngoài cũng dùng được với lại trong công ty toàn mỹ nữ ăn đứt cô nàng Lân Ly kia, vậy nên tất nhiên không thèm liếc Lân Ly kia rồi, và lại Trần Thiến hình như không có thiện cảm với loại phụ nữ bề ngoài hiền lành như cô ta thì phải. Cuối cùng phải kể đến chính là anh chàng Sư Tổng của chúng ta. Sư Tử, cái này không cần nói cả thế giới đều biết, từ trước tới giờ xung quanh Sư Tử đều là phụ nữ đẹp, nào là Nhân Mã, Song Ngư, Bảo Bình, Sử Nữ, Thiên Bình, Cự Giải, đó đều là người tốt. Các nhân vật xấu như Lily, Mira, Pinky, Hana, Su Eun hay Lin cũng đều thuộc vào top đại mỹ nhân. Ngay cả mẹ Sư đã gần 50 mà vẫn còn trẻ trung xinh đẹp chán. Vậy mới nói, ra ngoài đường nếu vô tình gặp phải một đại minh tinh nổi tiếng thì chắc chắn Sư Tử sẽ không thèm để ý coi như người thường. Còn nếu gặp một người phụ nữ xấu điên xấu đảo thì chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của Sư Tử. Anh sẽ nhanh chóng tiếp cận rồi xin chụp hình cùng cũng nên. Và còn một nhân tố nữa không thể không nói đến, đó chính là vị đội trưởng xinh đẹp Nhân Mã. Vì là con gái nên tất nhiên không có hứng thú với con gái rồi. Với lại, Nhân Mã cũng giống với Trần Thiến, không có thiện cảm gì với Lân Ly. Quý cô Lân Ly đây không phải cũng bằng tuổi mọi người, cớ sao lại phải xưng em. Huống chi người nhỏ tuổi thật sự ở đây thì lại không xưng như vậy. La Hoàng nhàn nhạt nói khiến có người nào được chột dạ. Không ai khác chính là Nhân Mã. Thực ra cô là người nhỏ tuổi nhất trong tổ. Lúc mới đến còn bị hị bắt nạt phải gọi là lão đại rồi lão nhị gì gì đó. Tất nhiên lòng tự tôn cao ngất trời của Nhân Mã không cho phép điều đó mặc dù cô là người nhỏ tuổi nhất. Và giữa họ nổ ra một cuộc chiến game, và cuối cùng Nhân Mã là người chiến thắng, được cả tổ gọi là chị. Xin lỗi, là do em, à, do tôi quen rồi. Nếu mọi người cảm thấy khó chịu tôi sẽ không xưng hô theo kiểu đó nữa. Lân Ly ủy khuất lên tiếng, gương mặt cúi gằm xuống như là có ai đó ức hiếp cô ta vậy. La Hoàng nói không sai, và lại cậu ấy cũng không có lớn tiếng ăn hiếp cô, vì vậy đừng có biểu hiện như vậy. Nhân Mã khó chịu lên tiếng, Cô ta làm bộ mặt như vậy là có ý gì? Nào nào mọi người, đang vui vẻ mà, sao tự dưng lại thành ra bầu không khí này chứ? Trần Tiến cười cười nói, câu nói của anh người bình thường sẽ nghĩ là để giảng hòa, còn ẩn ý sâu xa của nó chính là để trách cứ cái cô ả Lân Ly kia đột nhiên đến phá đám chuyện. Sư tử, dạo này bác gái vẫn khỏe chứ ả? Góc chuyện audio.com. Mọi người đang ăn, Lân Ly đột nhiên quay sang sư tử hỏi chuyện. Làm ơn đi, cô ta không biết phép lịch sự tối thiểu khi ăn là không được nói chuyện sao? Nhưng hình như câu nói này của cô ta đã thành công thu được sự chú ý của mọi người, kể cả nhân mã. Cô biết phu nhân, Trần Thiến nghi hoặc lên tiếng nhìn Lân Ly, cô ta là đang cố tình tỏ ra quen biết với sư tử sao? Sư tử, anh quen cô ấy. Nhân mã bây giờ mới lên tiếng nói chuyện với sư tử. Trong lòng cô hiện đang rất khó chịu vì cái chuyện này. Không có, sư tử quay sang nhân mã, trả lời điềm nhiên như không. Sao anh lại nói vậy chứ? Không phải hôm qua em vừa ở nhà anh hay sao? Bác gái cũng rất thích em, bác ấy còn nói trong tháng này sẽ tổ chức lễ đính hôn cho chúng ta nữa. Lân Ly uất ức nói, ở hốc mật đã có bọng nước. Mẹ tôi thích cô chứ không phải tôi, xin cô phân biệt rõ ràng một chút. Và lại, mẹ tôi cũng là người muốn đính hôn chứ không phải tôi, vì vậy bà ấy sẽ là người đính hôn với cô chứ không phải tôi. Nói đến đây sư tử lấy khăn chùi mép, sau đó cầm tay nhân mã đứng dậy. Tôi đưa nhân mã về trước, mọi người nếu muốn thì cứ ở lại tự nhiên, bữa này tôi sẽ trả. Lần sau nếu có dịp chắc chắn tôi sẽ mời mọi người bữa nữa. Tạm biệt, sư tử liền nhanh chóng kéo nhân mã đi trước sự ngạc nhiên của mọi người, trừ Trần Thiến. Ủa, họ quen nhau sao? Sau khi hai thân ảnh vừa rời khỏi nhà hàng, mấy người còn lại bắt đầu bàn tán. Tất nhiên rồi, họ là một cặp mà. Sao có thể không quen được? Tôi cũng ăn xong rồi, về trước đây. Trần Thiến để lại cho mọi người một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu rồi thản nhiên ra về. Bỏ tay ra, nhân mã sau một hồi để sư tử kéo đi cũng chịu lên tiếng. Buông để em chạy mất lần nữa sao? Sư tử thản nhiên nói, nhân mã cũng á khẩu không nói được gì nên đành im lặng. Em không có gì muốn hỏi về cô gái Lân Ly gì đó hay sao? Sư tử bất chợt hỏi, tôi đâu có quyền hỏi những thứ như vậy, chuyện của chúng ta kết thúc từ 3 năm trước rồi. Nhân mã thở dài trả lời, sau đó ngước mặt lên nhìn bầu trời tối đen, không một ánh trăng, không một vì sao. Sao lại không có quyền? Em là bạn gái của tôi. 3 năm trước là do em nói nhưng tôi chưa có đồng ý, chuyện này phải có sự chấp thuận của tôi mới được chấm dứt. Hiểu không, sư tử vẫn vậy, vẫn bá đạo như trước. Lời nói của anh bá đạo đến mức khiến người khác không biết phải trả lời ra sao cho hợp lý. Anh, nhân mã cao mày nhìn sư tử trước mặt nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị anh tiến đến, hôn ngấu nghiến. Mùi vị này, đã lâu anh không được tận hưởng, thật sự rất nhớ nó, không thể nào quên được. Sư tử cứ thế, hôn nhân mã triền miên đến khi cô sắp ngạt thở mới luyến tiếc buông cô ra. Chúng ta bắt đầu lại, được không? Anh hứa sẽ kiềm chế tính cách nóng giận của mình. Sư tử ôm nhân mã vào lòng rồi ôn nhu nói. Được, nhân mã chỉ trả lời vỏn vẹn có một từ nhưng một từ này của cô có thể hơn hàng trăm hàng nghìn từ mỹ lệ khác. Sư tử anh cũng chỉ đợi một chữ. Được, này của cô thôi. Sáng hôm sau, tại một căn phòng nào đó, có 3 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và 3 thằng đực dựa đang vô cùng oai phong ngồi vắt chéo chân. Hà, được rồi, sử nữ nhận được điện thoại nên ngay lập tức nhận máy. Sau khi nghe máy xong thì chân mày lúc trước co lại của cô đột nhiên giãn ra. Có chuyện gì vậy? Bảo Bình ngồi bên cạnh thắc mắc hỏi. Sư tử với nhân mã quay lại rồi. Hết chương 63, cách chương.